Ngã Dục Phong Thiên, tập 46, chương 342. Bởi vậy mới gọi là duy ma. Mà sau nhiều lần đang phách được tổ chức thì đan sư tham dự có thể lựa chọn tục danh mà vẫn không hiển lộ ra thân phận. Dù cho lượng người tông môn cũng sẽ không biết được đan dược là do ai luyện chế. Thế nhưng trên cõi đời này không có bức tường nào không thông rõ. Nếu thật sự muốn điều tra, cho dù kẻ đó có là trưởng lão khó có thể tra được, nhưng chỉ cần đan quỷ đại sư tìm kiếm, đương nhiên sẽ biết rõ từng viên đan dược bán ra là do ai luyện chế. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Một mặt hắn mượn lần đan phách này kiểm chứng xem đan dược của bản thân ở bên ngoài có giá trị bao nhiêu, mặt khác cũng phải kiếm thêm thật nhiều linh thạch. Dù sao lúc trước có thể luyện chế trúc cơ thiên, linh thạch cũng đã tiêu hao không ít, coi như hắn thân là đan sư, còn có thù lao luyện chế đan dược cho đệ tử nội môn thì cũng không thể chịu nổi mức độ tiêu hao như vậy. Bây giờ bên trong túi trữ vật thảo dược không ít, thế nhưng linh thạch lại có không nhiều. Việc này cũng khiến Mạnh Hạo cảm thán không thôi. Thời niên thiếu, hắn đã từng có lý tưởng phải kiếm thật nhiều tiền. Bây giờ nhìn lại, vẫn còn cách mục tiêu đó một đoạn đường dài vô tận. Sau khi Bạch Vân Lai đi, Mạnh Hạo vẫn đang còn trầm tư thì bỗng nhiên ở bầu trời phía xa xa có một vệt cầu vồng gào thét mà đến. Bên trong cái cầu vồng kia có một cô gái với bóng người rất nổi bật, chính là Sở Ngọc Yên. Gần như trong giấy mắt, khi thấy Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo thầm than suối quẩy, liền vội vàng xoay người trực tiếp bước vào động phủ. Phương Mộc! Trong giấy mắt, giọng nói của Sở Ngọc Yên truyền đến, cửa lớn của động phủ trực tiếp đóng kín. Sau đó thanh âm của Mạnh Hạo từ bên trong truyền ra. Phương Mộc không ở đây. Hai con mắt của Sở Ngọc Yên lộ ra sát khí, cả người tức giận khiến gân xanh nổi lên. Đứng ở bên ngoài động phủ Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi. Một năm qua nàng tìm đến chỗ Mạnh Hạo rất nhiều lần, thế nhưng chỉ có thể đứng ở bên ngoài động phủ này, thậm chí ngay cả hình dáng bên trong động phủ là gì cũng không thấy qua. Loại hành động của Mạnh Hạo khi nhìn thấy nàng như vừa thấy hung thần ác sát, càng khiến Sở Ngọc Yên bốc lên cơn giận dữ. Phương Mộc, người trốn ta như vậy, chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết? Sở Ngọc Yên cắn răng mở miệng, lời nói kiểu này, một năm này, nàng hầu như mỗi khi đến đây, bị ăn bế canh môn, đều sẽ nói ra. Mà ngay cả bản thân nàng cũng càng ngày càng khẳng định. Phương Mộc này có bí mật, hơn nữa nhiều lần như vậy, làm cho Sở Ngọc Yên đối với động phủ của Mạnh Hạo gần như muốn châm một mùi lửa. Đừng nói nhìn thấy, cho dù có người nhắc đến hai chữ Phương Mộc đều sẽ làm cho nàng buồn bực muốn ra tay. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thanh âm của Mạnh Hạo lại truyền từ trong động phủ ra. Con mắt Sở Ngọc Yên trừng lên, tay phải tàn nhẫn tung ra một quyền đánh lên cửa chính của động phủ. Ầm một tiếng, cửa lớn lay động mấy lần, thế nhưng lại không chút hư hao nào. Người ra đây cho ta. Ta muốn luyện đan. Người có trà hay không? Sở sư tỷ, ta thật sự muốn luyện đan. Ai là sư tỷ của người? Ta là chủ lô đan sư, ngươi chỉ là đan sư. Hôm nay nếu ngươi không trà, ta xem ngươi có thể ở trong động phủ bao lâu. Được rồi, Sở đạo hữu, lần trước nàng ở bên ngoài động phủ của ta 7 ngày. Lúc ấy đã có người tông môn đòi bóng đòi giỏ. Việc này không tốt đâu. Ngươi! Phương Mộc ta còn chưa cưới đạo lữ, cực kỳ lưu ý thành danh của mình. Chuyện như vậy là không được. Sở đạo hữu không nên hại ta, mau mau rời đi cho. Mạnh Hạo thở dài, ở trong động phủ truyền ra tiếng nói. Lúc này trực giác khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy hoảng sợ. Mấy năm qua, quả thật có ý định tránh né, bởi vì hắn có dự cảm. Nếu cứ tiếp xúc như vậy, thì một ngày nào đó sẽ bị Sở Ngọc Yên này nhìn ra manh mũi. Một khi nhận ra, hắn chính là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không cần suy nghĩ, cũng sẽ biết được hậu quả khủng bố của chuyện này. Sở Ngọc Yên cắn chặt hàm răng trắng ngà, hung hăng dậm chân một cái, xoay người rời đi. Nhận thấy Sở Ngọc Yên đi rồi, Mạnh Hạo thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Hắn cảm thấy ở Đăng Tông nhất mạch này, nơi nào cũng tốt, chỉ có một Sở Ngọc Yên là khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy không an toàn chút nào. Nếu như nữ tử này là tiếp tục dây dưa như thế, thì ta cũng không biết làm thế nào. Nói không chừng phải nghĩ một biện pháp khác mà thôi. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang. Vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, cũng không tiếp tục suy tư vấn đề Sở Ngọc Yên nữa. Mà vung tay phải lên, lập tức địa hỏa của động phủ mở ra, là luyện đan bay ra trôi nổi bên trên địa hỏa. Là luyện đan của Mạnh Hạo có điêu khắc ba con tiên hạc, giờ khắc này toàn bộ lò luyện đan đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Ba con tiên hạc này cũng đã trở thành màu máu, sống động, giống như muốn xông ra khỏi lò luyện đan, làm cho người ta có một cảm giác bị uy hiếp. Huyết hạt lô này do Mạnh Hạo dùng không ít đan phương cùng dược thảo, đồng thời còn dùng cả tư cách đan sư để đổi lấy. Hắn sử dụng một tháng này, cảm thấy rất là thuận tay. Giờ khắc đại nhìn thấy lò luyện đang để chuyển sang màu đỏ đậm, Mạnh Hạo đứng ở một bên cũng không để ý đến, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lần đan phách đầy nên luyện chế loại đan dược gì mới được đầy. Trong đầu Mạnh Hạo hiện lên mấy trăm đan phương, nhưng lần lượt bị hắn loại bỏ. Chỉ là sau một nén nhang, khi lò luyện đan đã đỏ như máu, ánh sáng khuếch tán ra bốn phía, khiến toàn bộ động phủ đều bị bao phủ trong hồng quang. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lóe sáng. Ta muốn luyện một viên độc đan. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang. Từ khi có lý giải nhất định với đan đạo đến nay, Mạnh Hạo đã hiểu phàm là độc đan thường thường sẽ không có đan phương lưu truyền, mà lại do bản thân đan sư sáng tạo ra. Hơn nữa, tuyệt sẽ không dễ dàng lưu truyền đan phương ra ngoài. Bởi vì độc đan, tuy nói cấm kỵ, nhưng nó là thứ mà bất kỳ đan sư nào cũng cố gắng muốn nghiên cứu và luyện chế. Đan dược này không chỉ đại biểu trình độ đan đạo của một đan sư, mà còn đại biểu cho sự lý giải với dược thảo. Phải nắm giữ đầy đủ sự biến hóa của dược thảo đến một mức độ nhất định mới có thể luyện chế ra một viên độc đan, chỉ thuộc về một đan sư đó. Một người luyện đan và người nan giải. Loại cảnh giới này chính là khát vọng, tồn tại sâu trong nội tâm của mỗi đan sư. Mạnh Hạo hít sâu một cái, rồi khoanh chân ngồi ở bên cạnh lò luyện đan, để cho ánh lửa hừng hực nhiễm khắp toàn thân. Nhắm hai mắt lại, đã tọa không nói lời nào. Thời gian từng ngày trôi qua. Địa hỏa, vô thủy, vô trùng tiêu đốt. Huyết hạt lô, bị luyện mấy ngày, cũng không có dấu hiệu bị hòa tan chút nào, vẫn hoàn toàn là một màu đỏ đậm như trước. Cho đến ngày thứ bảy, hai mắt Mạnh Hậu đột nhiên bở ra, trong mắt hắn lộ ra vẻ chấp nhất nồng đượm. Viên độc đan này không phải cho kẻ địch uống, mà là cho chính mình uống. Giống như độc mà không phải độc, là dược mà cũng không phải dược. Đây là một viên... Mạnh Hậu nghĩ đến lúc giết chết Thượng Quan Tu ở Triều Quốc năm đó. Từ Tiểu Hổ mượn được một hạt châu, mà hạt châu kia có thể khiến tu vi người ta bỗng dưng tăng lên một cấp. Cũng nhờ hạt châu này trợ giúp, làm cho Mạnh Hạo tiếp tục mượn được con đường từ viễn cổ, bước vào cảnh giới ngưng khí tầng thứ 10 trong truyền thuyết. Việc này đến nay vẫn còn rõ ràng ở trước mắt Mạnh Hạo. Lực lượng khủng bố hạt châu kia để lại ký ức sâu sắc trong tâm trí Mạnh Hạo. Kinh mạch toàn thân đầu nhất tựa như chịu ngàn đau bầm thầy. Như khai phá thân thể, toàn thân thọc suốt. Tâm thần như được ngưng tụ, tựa như là ngàn vạn sát cơ. Đánh tới đan hải đạo đài, tựa sát khí diệt hồn, lấy hồn dung linh. Dùng lực lượng sát lục đảo loạn tâm trí, tâm thần. Cuối cùng, tất cả tựa như hóa thành hư không. Chỉ một ý chí điên cuồng ấy đã hóa thành một luồng tâm niệm tuyệt mệnh. Dùng nó có thể khiến tu vi toàn thân tăng lên trong nháy mắt, tựa như thiêu đốt linh hồn, mà không phải thiêu đốt linh hồn. Đan này được gọi là nhập ma đan, bởi vì ý nghĩa của nó là duy ma. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, còn lộ ra tờ mẫu, tay phải nắm lấy túi trữ vật, vung mạnh lên giữa không trung, lập tức có hơn 10.000 loại dược thảo hiện ra. Toàn bộ trôi nổi ở giữa không trung, ở trong ánh sáng đỏ đậm, bày ra vẻ yêu dị. Hai tay Bành Hạo trở nên mơ hồ, xuất hiện tàn ảnh. Toàn bộ tâm thần, toàn bộ tinh lực của hắn, ở trong nháy mắt này, đều dung nhập vào việc luyện đan. Mỗi một loại đan dược ở trong tay hắn, hoặc là thôi hóa, hoặc là nghiền nát lấy nước, hoặc là đồng thời phối hợp thôi hóa mấy loại dược thảo. Tất cả biến hóa, chứ đều xảy ra trong chớp mắt. Có thể nói, từ lúc Mạnh Hạo học tập đan đạo, luyện chế đan dược đến nay, chưa từng có lần nào hắn điên cuồng giống như lần này. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển toàn bộ tạo nghệ đan đạo, dùng thiên phú dược thảo của bản thân, không giữ lại chút nào. Triệt triệt để triển khai ra. Thời khắc này, hắn đã thành tóc tai bù xù, đã hoàn toàn quên đi tất cả mọi chuyện xung quanh, chìm đắm vào trong quá trình luyện đan. Muốn luyện nhập ma đan, đều cần làm, trước tiên là bản thân phải điên cuồng. Ý nghĩa chân chính của viên nhập ma đan này chính là viên đệ nhất đan trên đan đạo của Mạnh Hạo. Viên đan dược này không có đan phương, cũng không cần đan phương, nó chỉ là một luồng ý thức của đan sư, là ý thức này ở dưới sự khống chế. Tuy tính mà phát, vì vậy giá trị cực kỳ trân quý, khó có thể hình dung. Có thể quý giá hơn thế nữa, nhưng giờ khắc này, Mạnh Hạo đang chìm trong trạng thái như thế này, nếu có chủ lô đăng sư nhìn thấy, nhất định sẽ vì thế mà điên cuồng. Tu hành có cảm ngộ, đan đạo cũng có ngộ như thế, loại ngộ này, đan quỷ từng có, hai loại đăng sư khác ở đan vực cũng từng có, một đời tử lô đăng sư cũng có thể có một hai lần, tất cả tùy thuộc vào cơ duyên, dựa vào tạo hóa. Bây giờ, Mạnh Hạo cũng đang ngủ. Ở bên trong đang ngủ này, sáng tạo ra đan dược, có thể xưng tụng là diệu thủ thiên hành, độc nhất vô nhị. Chương Mai Táng Cửu Địa. Lần luyện đan này kéo dài trọn một tháng, có thể nói là lần luyện đan dài nhất của Mạnh Hạo từ trước đến nay. Cơ hồ suốt một tháng, hắn không nghỉ ngơi, mà toàn bộ tinh lực đều đặt ở việc luyện đan. Hơn vạn loại dược thảo dưới sự khống chế bằng ý thức của Mạnh Hạo không ngừng biến hóa. Dần dần, tụ tập lại, tạo ra một loại biến hóa độc nhất vô nhị thuộc về Mạnh Hạo hắn. Mãi đến ngày cuối cùng, dưới ánh trăng sáng đêm khuya, huyết hạt đan lô trước mặt hắn trung lên. Màu sắc không còn là màu đỏ sậm nữa, mà dần dần khôi phục lại. Quá trình này kéo dài khoảng mấy canh giờ. Đến khi trời mờ sáng mới nguội hẳn. Mạnh Hạo tóc tai bù xù, nét mặt tái nhợt, trong mắt đầy tơ máu. Trong một tháng này, hắn liên tục vận công, công lực cũng không ngừng tiêu hao. May mà hắn đã khai mở 6 tòa đạo đài. Nếu chỉ là 5 tòa đạo đài như trước, thì dù có đan dược phụ trợ, hắn cũng không thể cầm cự được đến lúc luyện xong đan dược. Mà loại đan dược này, một khi ngừng luyện giữa chừng, sẽ hỏng. Thấy lò luyện đan đã nguội hẳn, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Một tháng qua là khoảng thời gian mệt mỏi nhất từ khi hắn biết luyện đan đến nay, không khác gì quyết chiến sinh tử với người khác. Lúc này hắn nhắm mắt lại, khi hắn vừa nhắm mắt, liền cảm thấy trong mắt đau nhức từng cơn. Rất lâu sau khi hắn mở mắt ra, liền không chút do dự nhấn vào trên lò luyện đan. Lập tức, lò luyện đan chấn động, hai viên đan dược màu đen bay ra. Lúc đan dược bay ra, thì trên lò luyện đan liền xuất hiện một đám mây đen. Đám mây đen này không phải ở ngoài động phủ, mà ở ngay trong động phủ. Chuyện kỳ quái này khiến Mạnh Hạo ngẩng người, ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, đám mây này nhanh chóng hình thành, bên trong có tia sét lượn lờ phóng thẳng về phía đan dược. Lúc nguy cấp, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, miếng mỡ đông lập tức bay ra, nhìn thấy đám mây đen thì ngẩn người. Nhưng rất nhanh, hai mắt sáng lên, gần như trong nháy mắt, khi tia chớp trong đám mây đen giáng xuống. Và nó đột nhiên hút mạnh, hút cả đám mây đen, lẫn lôi điện vào miệng, rồi chép chép miệng, bộ dáng giống như vừa được ăn ngon. đang kiếp chi lùi, quả nhiên ngon nhất. Miếng mỡ đông này liếm môi, ánh mắt lúc này đã nhìn thấy hai viên đan dược Mạnh Hạo nắm trong tay, có vẻ thèm muốn. Ba tên ác bá. Mạnh Hạo quyết đoán mở miệng, miếng mỡ đông do dự một chút, giống như đang trối rắm, lẩm bẩm mấy câu rồi mới quay về trong mặt nạ huyết sắc, chuẩn bị đem lão tổ Lý gia ra trút giận. Đuổi miếng mỡ đông đi rồi, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chăm chú nhìn hai viên đan dược màu đen đang dãy dụa muốn thoát ra trong tay mình. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo luyện chế thành công loại đan dược có linh tính, lại có kiếp vân xuất hiện như vậy. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên. Bây giờ, dù rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn nhìn hai viên đan dược trong tay không chớp mắt. Hai viên đan dược lớn bằng nhau, một viên tối đen, một viên hơi tím, dựa vào cảm quan. Cùng lấy tay nghề nghiệp đan của Mạnh Hạo. Liếc mắt liền nhận ra, viên màu tím mới là tuyệt phẩm, còn viên màu đen kia tuy là hơi kém chút, nhưng cũng là tuyệt phẩm. Dù cho hai viên đan dược dãy dụa thế nào, cũng không thoát ra khỏi Mạnh Hạo. Hắn nhìn viên đan dược màu đen, tuy không có dược hương, nhưng dường như có thể thu hút ánh mắt người ta, làm cho người ta nhìn lâu thì hồn phách giống như cũng bị nó hút vào. Đây quả thực là đan dược do ta luyện chế một cách chân chính. Mạnh Hạo lẩm bẩm, chăm chú nhìn viên đan dược. Rất lâu sau, hai mắt lóe lên, tay trái chậm chậm đưa lên vẫy một cái, trong tay lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm, chậm rãi khắc một ấn ký lên viên đan dược màu đen. Ấn ký này không phức tạp mà hình một chiếc đỉnh. Chiếc đỉnh này chính là chiếc đỉnh từng muốn phá trời bay lên trong địa bàn của Thanh La Tông, theo trí nhớ của Mạnh Hạo. Hình khắc không hoàn toàn giống, bởi vì đỉnh vốn là vật, về cơ bản là giống nhau. Cũng thật kỳ quái, sau khi khắc hình chiếc đỉnh lên, thì viên đan dược này không còn dễ dụa nữa. Hình chiếc đỉnh trên đó cứ nhấp nhảy, vậy mà là giống như hoàn toàn nhập sâu vào viên đan dược, khiến cho người ta có cảm giác đỉnh ấn này như vật sống vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi rồi mỉm cười, nụ cười hiện ra thì mệt mỏi cũng xuất hiện. Suốt một tháng không nghỉ ngơi khiến cho hắn, dù là tu sĩ trúc cơ cũng không chịu nổi, tinh lực không đủ. Viên nhập ma đan này, khắc phong ma đỉnh, lấy đỉnh làm phong ấn. Nhìn như trấn áp nhưng trên thực tế đại biểu cho mặt đất, ma tán cửu địa, chính là tên của viên đan dược này. Mạnh Hạo giơ tay phải lên, lấy ra một bình đan dược, đem viên nhập ma đan này bỏ vào. Lấy sáp dán nắp lại, rồi lấy một bình khác, bỏ viên nhập ma đan màu tím vào. Hắn lấy ra một gọc giản, gọi Bạch Vân Lai đến. Lát sau, Bạch Vân Lai đã xuất hiện ngoài động phủ của Mạnh Hạo. Chờ đợi không bao lâu, một bình đan dược bay ra rơi vào trong tay Bạch Vân Lai. Viên đan dược này là tham dự đan phách, tên là nhập ma. Khi bán đấu giá, thì ngươi đến gọi ta. Thanh âm mệt mỏi của Mạnh Hạo truyền ra, cửa lớn đồng phủ đóng lại. Hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, trông giống như ngủ mà không phải ngủ. Bạch Vân Lai ôm quyền hành lễ, cầm đan bình nhanh chóng rời đi. Nhảy mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này, cả Đông Lai Quốc đều rất náo nhiệt. Không ít người của tông môn ào ào đổ vào Tử Nguyệt Thành. Cũng có tu sĩ tông môn của các khu vực khác tới. Thậm chí 4 tông và 3 tộc kia cũng phái đệ tử tới Tử Nguyệt Thành thuộc Tử Vận Tông tham gia lần đan phách tổ chức mỗi năm một lần này. Đan phách này tuy mỗi năm tổ chức một lần, nhưng cho dù tổ chức thường xuyên như vậy vẫn có thể khiến cho toàn bộ tu sĩ Nam Vực chú ý tới. Bởi vì toàn bộ đan dược đấu giá trong đan phách của Tử Vận Tông đều do đan sư trong đan tông nhất mạch của họ luyện chế ra. Hơn nữa mỗi năm đều có chủ lô đan sư tham gia. Số lượng cũng như chất lượng, đan dược đều đủ để chấn động cả Nam Vực. Thậm chí, có lúc còn xuất hiện đan dược tự sáng tạo ra khiến cho người ta kinh diễm. Mỗi năm đều có đan sư nổi danh được ngoài giới biết đến. Truyền khắp Nam Vực, có thể nói đan phách là lựa chọn đầu tiên khi đan sư muốn nổi danh ở Nam Vực, ngay cả đan đông nhất mạch cũng rất vui với chuyện này. Khích lệ đan sư đem đan dược mình luyện chế ra, bán đấu giá ở đan phách. Thậm chí còn khuyến khích đan sư khắc tên mình lên đan dược bán đấu giá, để cho đan sư nổi danh khắp Nam vực. Đồng thời, loại đồng viên này còn thể hiện trên vật chất, cho dù tất cả mọi thứ cần cho luyện chế đều đến từ tông môn, nhưng toàn bộ linh thạch đổi được từ đan phách thì đều thuộc về đan sư. Cũng chính là nhờ một quy tắc này khiến cho mỗi lần đan phách gần như là đại đa số đan sư đều tham dự vào. Ngoài ra, đan dược của Tử Vận Tông được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, người ngoài muốn có được rất khó, chỉ có thông qua đan phách này mới có được đan dược của Tử Vận Tông. Chương đan phách. Đặc biệt là mỗi lần đan phách đều có mấy loại đan dược khiến cho người ta điên cuồng tranh đoạt. Nguyên nhân thực sự không phải là công hiệu mà là vì phương pháp luyện chế của chính đan dược đó. Nếu đã không thể có được đan phương thì cũng có thể thông qua nghiên cứu đan dược để mô phỏng, luyện chế lại. Chuyện này ngay cả đan sư của Tử Vận Tông cũng không thể ngăn cản. Nếu người ta có bản lĩnh thì cứ việc nghiên cứu. Cho nên mức độ vang vọng của đan phách mỗi năm một lần đương nhiên là cực kỳ to lớn. Mà địa phương tổ chức đan phách chính là Tử Nguyệt Thành này. Lúc này ở góc Đông Nam Thành có một đường đấu giá rộng lớn, hình tròn để chứa được 10 vạn tu sĩ. Hàng năm khi tới đan phách, nơi đây gần như không có chỗ ngồi. Tu sĩ đến từ bốn phương tám hướng sẽ lấp đầy trường đấu giá này. Mỗi lần đan phách thường sẽ kéo dài khoảng 7 ngày, có thể coi đây là một đại sự của Tử Vận Tông. Hôm nay chính là ngày đan phách đầu tiên, cả trường đấu giá đã chật kín tu sĩ đến từ các tông môn. Ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về vị trí trung tâm trường đấu giá. Ở đó có một nam tử trung niên đang mỉm cười ôm quyền chào mọi người. Chư vị đạo hữu Nam vực, quy củ đan phách của Tử Vận Tông ta, mọi người đều biết, tại hạ cũng không nói nhiều nữa. Lần đan phách này có tất cả 789 loại đan dược, bao gồm những loại đan dược mà tu sĩ ngưng khí trúc cơ kết đan, thậm chí là đan dược mà tiền bối Nguyên Anh cần đến, thì lần đan phách này cũng có. Ngoài ra còn có cả độc đan, pháp đan, vân vân. Dựa theo quy củ của Tử Vận Tông, mỗi lần lấy đan dược ra đều phải công khai trước mặt các đạo hữu, cạo tra bột đan để nghiệm chứng dược hiệu, để mọi người thấy rõ ràng chỗ tạo hóa của mỗi loại đan dược. Nam tử trung niên nói xong, tay phải liền vung lên, bên cạnh y liền xuất hiện một cánh cửa lớn hình tròn. Cánh cửa này trong lúc vặn vẹo thì dần trở nên trong suốt, mọi người có thể thấy rõ sau cửa. Có hơn 700 tu sĩ, mặt không chút cảm xúc, đang đứng ở đó. Những tu sĩ này tu vi tuổi tác không giống nhau, duy chỉ có một điểm giống nhau, đó là hai mắt những người đều ẩn chứa màu tím. Người ngoài không biết lai lịch mấy người này, nhưng nếu Mạnh Hạo ở đây, hắn nhất định có thể liếc mắt một cái là nhận ra. Mấy người này đều là đệ tử khôi lỗi tu hành công pháp Tự Khí Tây Khứ. Đây là những tu sĩ thử đan của Tự Khí Nhất Mạch mang đến cho lần đan phách này. Chư vị ở đây, có không ít người cũng không phải là lần đầu tham dự đan phách. Chắc là cũng biết đan phách của Tử Vận Tông ta ở Nam vực là độc nhất vô nhị. Sau khi nam tử trung niên vừa dứt lời, tiếng cười quanh quẩn trong trường đấu giá thì các âm thanh cung kính cũng tràn ngập. Đan phách mở. Loại đan dược đầu tiên muốn đấu giá là một bình Điên Dương Đan do Lưu Dũng đại sư với tư cách chủ lưu đan sư trong đan đồng nhất bạch của Tử Vận Tông ta luyện chế ra. Biến sinh cơ thành tử khí, biến biển xanh thành trượng dầu. Loại đan dược này dùng trong động phủ có thể hình thành âm là, uống vào có thể hóa thành tử khí quật, thích hợp nhất với đạo hữu tu luyện khôi lỗi thuật. Tiếng nam tử trung niên vang vọng. Lúc này ở ngoài trường đấu giá, Bạch Vân Lai và Mạnh Hạo cũng đang nhanh chóng chạy tới. Trong lúc đang tiến hành đấu giá thì Mạnh Hạo lấy thân phận đan sư được dược đồng của trường đấu giá cung kính dẫn vào bên trong. Ngồi trong một trong nhiều gian phòng được chuẩn bị cho đan sư, hắn cúi đầu nhìn xuống trường đấu giá. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn rất muốn biết nhập ma đan do hắn luyện chế sẽ bán được bao nhiêu, có được người ta chấp nhận không. Dù sao thì đây cũng là loại đan dược mà hắn mãn ý nhất từ khi thành đan sư đến nay. tuy rất tự tin nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thấp thỏm, lo được lo mất. Mạnh Hạo suy nghĩ, ánh mắt nhìn xuống đám người phía dưới, đột nhiên hắn ngẩng người rồi mỉm cười. Ánh mắt hắn nhìn về một lô ghế khách quý, có một gã mập đang ngồi mài răng, cà lơ phất phơ lấy phi kiếm mài răng. Cả nam vực người có khí phách như vậy chỉ có một người, Lý Phú Quý, chính là tên mập đó. Ngoài y ra, cả nam vực không thể có người thứ hai dám dùng phi kiếm mài răng. Đặc biệt là lúc này, có cô bích đệ tử Kim Hạng Tông đang vây quanh như bảo hộ y, càng làm y thêm nổi bật. Tên mập này mập hơn trước rồi. Người của các tông môn khác nhìn y với ánh mắt kỳ quái, có người thấp giọng bàn tán. Nhưng tên mập không hề để ý. Y thậm chí còn có vẻ đắc ý, lấy một viên linh thạch ra bỏ vào mồm cắn nát vụn. Chuyện này khiến không ít người nhìn y rất kinh hãi. Trong lòng lại là ghen tị không thôi. 4 năm không gặp. Mạnh Hào thường nhớ tới mấy người Hứa sư tỷ, Trần Phàm và tên mập này. Lúc này gặp lại, hắn mỉm cười mang theo chút cảm khái. 4 năm nay, hắn lấy tên là Phương Mộc ra sức phấn đấu ở Tử Vận Tông, đồng thời cũng tìm hiểu được một ít tin tức về bọn Trần Phàm. Biết bọn họ mấy năm nay ở tông môn đều có tiến bộ, đặc biệt là Hứa sư tỷ đã là trúc cơ từ lâu, thậm chí còn bái sư phụ của hàng bối làm thầy. Hiện nay, nàng ở Thanh La Tông, tình hình tốt hơn trước rất nhiều. Còn Trần Phàm cũng đã trở thành đệ tử tinh anh có tư cách cạnh tranh ngôi đạo tử của Kiếm Nhất Tông. Tên mập kia vốn bất tài nhất, nhưng ở Kim Hạng Tông vẫn muốn gì được nấy. Lại thêm, Kim Hạng Tông không tiếc tài nguyên, đại giới, bồi dưỡng, nên tu vi của y cũng đã trúc cơ. Cái tên Mạnh Hạo ở Nam Vực ngày nay như đã bị người lãng quên. Mạnh Hạo vui mừng, cười không ngớt. Ở đây có thể gặp lại cố nhân, đối với hắn mà nói là chuyện rất đáng mừng. Người này chính là Lý Phú Quý của Kim Hạng Tông. Ta nhớ năm ngoái, y ở trong Kim Hạng Tông đã lấy thêm đạo lữ thứ ba. Ngoài giới đều nghe nói, Kim Hạng Tông chỉ tiếc không thể đem tất cả nữ tu có tự chất làm đạo lữ của y, chỉ mong huyết mạch này có thể kéo dài hơn một chút. Bạch Vân Lai bên cạnh, ngay sau khi thấy Mạnh Hạo nhìn tên mập thì thấp giọng nói. Mạnh Hạo nghe vậy hơi ngẩn người rồi lắc đầu cười không nói. Không thể tưởng nổi, tên mập này lại là người thoải mái nhất trong số đệ tử Kháo Xương Tổng ở Triệu Quốc trước đây. Mạnh Hạo cảm khái đối với con đường tu hành độc đáo của tên mập này. Trong lòng hắn vẫn có chút hâm mộ, đặc biệt là nghĩ tới năm đó. Lúc cùng tên mập gia nhập Kháo Sơn Tông, y cứ khóc sướt mướt đòi về nhà, nói là trong nhà đã chọn vợ con cho y. Ánh mắt Mạnh Hào dịu lại, nét mặt tươi cười mang theo vẻ hồi tưởng. Hội đấu giá vẫn tiếp tục, mỗi lần có đan dược được lấy ra thì sẽ được cào xuống một ít bột. Sau cánh cửa ánh sáng sẽ có tu sĩ tu luyện công pháp tự khí Tây Lai bước ra nuốt số bột này. Rồi thân thể bọn họ sẽ trở nên trong suốt để cho mọi người có thể nhìn thấy rõ tác dụng của thuốc trong cơ thể của bọn họ. Đây là truyền thống đã duy trì không biết bao nhiêu năm ở hội đấu giá này nhằm đảm bảo chất lượng đan dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua buổi trưa. Viên đan dược này là phá chướng đan, chư vị đều đã rõ tác dụng của nó. Nam tử trung niên dứt lời, đệ tử thử đang tu hành tự khí Tây Lai liền bước lên nuốt bột đan dược để mọi người nhìn rõ tác dụng của đan dược. 2 vạn linh thạch. Âm thanh của tên mập rất tương xứng với thân hình của y, khí phách ầm ầm vang lên. 3 vạn linh thạch. Con bà nói chứ, lão tử trả 5 vạn linh thạch. Tên mập đứng lên bày ra bộ dạng tài đại khí thô. 6 vạn linh thạch. 7 vạn linh thạch. Phá chướng đan đáng giá bao nhiêu vạn linh thạch thì phải xem người mua cần tới mức nào. 10 vạn tu sĩ ở đây có không ít người gặp hoặc sắp đặt bệnh cảnh, cho nên mỗi khi có phá chướng đan thì đều được bán với cái giá tương đối cao. 10 vạn linh thạch. Linh thạch lão tử không thiếu, để xem ai dám tranh với ta. Tên mập gầm lớn, tay phải trực tiếp lấy ra một khối linh thạch bỏ vào trong miệng cắn vụng. đám đệ tử Kim Hàn Tông xung quanh y thấy vậy chỉ biết cười khổ. Lời tên mập quả thật có tác dụng, dù sao phá chướng đan, cho dù tốt nhưng không phải hoàn toàn hữu hiệu. 10 vạn linh thạch đã là giá rất cao, dần dần không còn ai dám ra giá nữa. Mạnh Hào vẻ mặt cổ quái, viên phá chướng đan này không phải do hắn luyện chế, nhưng nhìn tác dụng của viên thuốc trên thân thể trong suốt của đám đệ tử thử đan kia, thì với tay nghề luyện đan của Mạnh Hào có thể nhìn ra, phá chướng đan này tối đa chỉ phát huy được 3 thành dược lực của thảo mộc mà thôi. Xem ra lúc trước luyện đan cho Đinh Dũng, mình còn lấy giá thấp. Đương nhiên, Mạnh Hào cũng biết giá đan dược trong tông môn không thể so với trên sàn đấu giá. Dù sao một bên là đồng tông, một bên là bán đấu giá. Đấu giá vẫn tiếp tục, không khí càng lúc càng náo nhiệt, đặc biệt là khi có một viên đan dược do chính tay chủ lô đan sư luyện chế xuất hiện, thì liền bán được với cái giá 70 vạn linh thạch, khiến hơi thở của Mạnh Hạo có chút gấp gáp. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc rằng đan sư có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, viên đan dược đó tối đa chỉ đáng giá vài vạn linh thạch. Cái gọi là dược hiệu cũng chỉ là 5 thành dược lực của thảo mộc. Hắn chỉ tiện tay, cũng luyện chế ra được. Tên mập gần như loại đan dược nào cũng mua. Thu hoạch rất khá, đã trở thành nhân vật nổi bật trong hội đấu giá lần này. Nhất là khi tên mập này thường xuyên lắm la lắm lét nhìn khắp toàn trường, ánh mắt chuyên môn chỉ dừng lại ở trên những nữ tu sĩ rồi làm bộ dạng mà y cho là tiêu sái nhất. Y nghiễm nhiên xem sàn đấu giá là nơi biểu diễn của bản thân. Đối với chuyện này, người của Kim Hạng Tông chỉ thở dài chứ không ngăn cản, bởi vì tên mập làm việc theo đại nghĩa. Đại nghĩa ở đây chính là lấy vợ. Đây là mệnh lệnh do đích thân tông chủ Kim Hạng Tông truyền xuống. Viên đan dược này là do Lệ đại sư của bản tông luyện chế, tên là Trúc Cơ Thiền, là loại đan dược có thể dùng cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thậm chí hậu kỳ cũng có thể sử dụng. Tổng cộng có 3 bình, mỗi bình 6 viên, bắt đầu đấu giá. Nam tử trung niên phụ trách bán đấu giá mỉm cười phất tay áo. Trước mặt y xuất hiện 3 bình đan dược. Lúc đệ tử thử thuốc đi ra, nuốt một thuốc, thì trong một cái chớp mắt, toàn trường trở nên yên tĩnh, nhưng cũng chỉ trong khoảng khắc đã trở nên sôi trào. Viên đan dược này, không ngờ lại có 4 thành rưỡi dược hiệu. Đây không phải là trúc cơ thiên bình thường. Lệ đào đan sư này là ai mà có thể luyện chế ra được đan dược chỉ thua kém chủ lô đan sư? Phương pháp luyện chế viên đan dược này có chút kỳ dị. Ở đây đương nhiên cũng có người hiểu về đan đạo, có thể tự phản ứng trên cửa đệ tử thử đan, nhìn ra chỗ kỳ dị của loại đan dược này. Ngay cả nam tử trung niên kia cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn kỹ 3 bình đan dược trong tay. Mạnh Hạo cũng nhìn kỹ 3 bình đan dược kia, hồi lâu sau hắn mỉm cười, hắn có quen Lệ Đào. Lúc Lệ Đào luyện chế bình trúc cơ thiên này thì Mạnh Hạo tìm đến. Sau khi hai người trao đổi về đan đạo, Mạnh Hạo đưa ra mấy loại phối hợp biến hóa của thảo dược. Có thể nói một lò trúc cơ thiên này là nhờ Mạnh Hạo trợ giúp, mà Lệ Đào mới hiểu ra và luyện chế được loại đan kia. Và lại đây cũng là một loại đan dược, phẩm chất cao nhất mà y luyện chế được. Lúc trước ta cũng không quan tâm lắm đến loại đan dược này. Có điều, nếu theo đề xuất ban đầu của ta, thì chỉ có thể chiết ra 4 thành dược lực của thảo mộc. Nhưng ở đây lại là 4 thành rưỡi, xem ra là do Lệ Đạo tự nghiên cứu. Mạnh Hạo nghĩ thầm. Ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn thấy vẻ hưng phấn của mọi người cười cười. Trong túi trữ vật của hắn còn mấy viên trúc cơ thiền do hắn luyện chế, dược lực đạt đến 9 thành. Nếu đem ra đấu giá, nhất định sẽ chấn động toàn trường. Không biết nhập ma đan của ta thế nào? Hắn rất kỳ vọng vào nhập ma đan, vì loại đan dược này hắn luyện chế vất vả hơn trúc cơ thiền không biết bao nhiêu lần. Loại đan dược đó mới thể hiện trình độ luyện đan cao nhất của hắn. Cả 3 bình giá 20 vạn linh thạch. Nam tử trung niên phụ trách đấu giá cười nói, y đã có thể đoán được 3 bình đan dược này có thể đẩy không khí đấu giá hôm nay lên cao nhất. Thậm chí loại đan dược này vô cùng có khả năng trở thành đan vương trong hội đấu giá này, mà cái tên Lệ Đạo nhất định sẽ theo đó mà vang dội khắp Nam vực. tất cả là vì Lệ Đạo không phải chủ lô, nhưng đan dược của y lại gần bằng đan dược của chủ lô. Nhất định là nhờ sáng tạo riêng trong cách phối hợp dược thảo. Loại phối hợp này chính là mấu chốt để đan sư trưởng thành, trở thành chủ lô. Bất cứ đan sư nào muốn trở thành chủ lô cũng cần phải có được loại phối hợp dược thảo thuộc về riêng mình. Dùng cái này để vượt qua các đan sư khác trở thành chủ lô. Mà dạng phối hợp này vốn đã vượt xa giá trị của bản thân đan dược. Chỉ cần đan dược này xuất hiện ở đan phách thì lập tức gây chấn động, được người ta mua giá cao để nghiên cứu. Dù sao một khi đan sư trở thành chủ lô thì sẽ tu hành phương pháp ẩn đan, làm cho phương pháp phối hợp trong đan dược được che đi, khiến người ta phải mua được đan dược. Cũng không dễ tìm tra phương pháp luyện chế. Chỉ có đan dược được luyện chế khi còn là đan sư mới không có ẩn đan, còn có thể nghiên cứu được. Chuyện này Đan Đông Nhất Mạch đương nhiên cũng biết nhưng không ngăn cản. Đan dược đại đồ, ai có bản lĩnh thì cứ việc nghiên cứu. Dù sao, loại cơ hội tốt như vậy cũng không phải là lần đan phách nào cũng sẽ xuất hiện. Có thể nói, mấy lần đan phách cũng khó mà xuất hiện một lần như vậy, cho nên có thể tưởng tượng ra giá trị của đan lô dược này lớn đến mức nào. Chương nhập ma đan. Ma đan Đông Nhất Mạch đương nhiên có khí độ của họ. Một khi đã đấu giá thì sẽ không giấu giếm cái gì, bởi vì Đan Đông Nhất Mạch không để ý chuyện bị người khác nghiên cứu. 30 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, ba bình trúc cơ thiên này lão phu nhất định phải có. Tiếng hét giá thay phiên nhau vang lên, náo động trong phòng đấu giá. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, chỉ là trúc cơ thiên với bốn bình rưỡi dược hiệu đã náo nhiệt như vậy, hắn càng kỳ vọng vào đan dược của mình. 60 vạn, dám tranh với ta sao? Ba bình đan dược này, lão tử phải có. Tên mập đứng bật dậy gầm lên, tiếng hét này như sấm nổ mùa xuân, vang vọng các phòng đấu giá. Nhưng ba bình trúc cơ thiên này không phải như phá trưởng đan lúc trước. Tên mập vừa hô giá là như người khác không tranh đoạt được. Ba bình trúc cơ thiên này có thể nói mấy chục năm khó xuất hiện được một lần, thậm chí nói quá lên là trăm năm khó gặp. Đan Đông Nhất Mạch có thực lực có thể không cần, nhưng tông môn khác thì không có nội tình như Đan Đông Nhất Mạch. Đương nhiên, đối với loại đan dược ẩn chứa phối hợp thảo dược như vậy, nhất định phải mua được. 10 vạn tu sĩ, bất kể thuộc tông môn lớn hay nhỏ, đều đỏ mắt tranh đoạt. Lúc này lợi ích cá nhân chỉ là thứ yếu, lợi ích tông môn mới là quan trọng. Một khi nghiên cứu ra được phương pháp phối hợp của thảo dược trong đó, thậm chí có thể khiến tạo nghệ đan đạo của một tông môn tăng lên không ít. Lúc này, theo không khí nóng bỏng trong trường đấu giá, càng lúc càng nhiều người ra giá, ngay cả tam đại gia tộc và mấy đại tông môn khác cũng không ngoại lệ. Đám người này như đã mất đi lý trí, khiến Mạnh Hạo trong lầu cát xem mà trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt hắn càng thêm sáng hơn. Giá đan dược càng lúc càng tăng. Cái tên Lệ Đào nhất định cũng sẽ lừng danh ở Nam Vực sau lần đan phách này. Rất nhiều tu sĩ muốn kết thân với người này, bởi vì Lệ Đào này nhất định có thể thành chủ lô. Toàn bộ Đan Đông Nhất Mạch cũng không được mấy trăm chủ lô. Bất kỳ một người nào khi xuất hiện ở Nam Vực đều sẽ dẫn đến oanh động. Sẽ có vô số tu sĩ hâm mộ, địa vị này, thân phận này, nghiễm nhiên là đạt đến trình độ cực kỳ cao. Đợt bán đấu giá trúc cơ thiên này, cho dù tên bập liên tục tra giá, cũng tranh không lại với người ta. Bởi vì cuối cùng, ba bình trúc cơ thiên được bán ra với giá 400 vạn linh thạch, cái giá tuyệt đối là trên trời. Đây đã trở thành cái giá cao nhất trong 100 năm trở lại đây. Tương ứng với 100 lần đăng phách của Tử Vận Tông. Loại giá này dĩ nhiên khó có thể hình dung bằng lời nói, nó khiến cho toàn bộ phòng đấu giá, ngoài trừ tiếng hít thở thì là một bầu tĩnh mịch. Mà người mua được đan dược chính là Lý Gia trong tam đại gia tộc. Lần này Lý Gia có 3 người tới. Ngoài một lão giả cha, còn 2 người kia đều là thiên kiêu của Lý gia, mà tam đại gia tộc đều có nét đặc sắc về đan đạo. Tuy thua đan đồng nhất mạch, nhưng tương đối mà nói thì cũng có chỗ hơn người. Ba bình đan trúc cơ thiên này rơi vào trong tay họ, có khả năng rất lớn sẽ nghiên cứu ra cách phối chế. Cho dù như thế, cho dù là nam tử trung niên chủ trì đấu giá có chút do dự, nhưng nội tình đan đồng nhất mạch cực sâu, có thể ở trong tình huống thế này mà vẫn không thèm để ý đến một loại phối hợp thảo dược bị lưu truyền ra ngoài. Mặc cho đan dược cuối cùng là rơi vào trong tay Lý gia, có thể thấy được sự ngạo nghễ ở điểm này. Từ khi đan phách của Tử Vận Tông mở ra đến nay, hơn 1.000 năm qua chưa từng có đan dược của Tử Vận Tông bán ra. Đan dược cuối cùng hoặc là không bán ra, hoặc là bị người có đan đồng nhất mạch mua mất. Chuyện trước mắt đúng là nghìn năm qua chưa từng xảy ra. Chỉ cần là vật trên đan phách thì đệ tử của Tử Vận Tông không thể đứng ra mua, cho dù là vật hiếm có tới đâu cũng như vậy. Đây là quy củ đã có từ ngàn năm này, chưa từng thay đổi. Sau khi ba bình trúc cơ thiên được người Lý gia mua mất, lão giả Lý gia lại còn ngay tại trận mời Lệ Đào đan sư tới Lý gia làm khách, khiến cho cái tên Lệ Đào này lần nữa nổi lên. Toàn bộ phòng đấu giá đều bàn luận về Lệ Đào, ngay cả những đan sư trong lầu cát bên cạnh Mạnh Hạo, bao gồm cả người có đan đông nhất mạch, cũng nhắc đến Lệ Đào với vẻ kinh ngạc cùng hâm mộ. Hồi đấu giá đã qua 2 ngày, nhưng bất kể là nam tử trung niên phụ trách bán đấu giá kia lấy ra loại đan dược nào cũng không cách nào lấy ra được không khí sôi nổi của hội đấu giá. Người quan tâm đã ít đi, ra giá cũng không còn kịch liệt nữa, khiến cho mấy trăm loại đan dược mà chỉ qua thời gian vài chục hơi thở đã bán xong một loạt, tốc độ này không còn là đấu giá nữa. Thậm chí đã có người đứng dậy rời đi, giống như đã trải qua một lần kỳ tích như trúc cơ thiên. Trong tâm 10 vạn tu sĩ tham dự hội đấu giá này dĩ nhiên đều đoán được. Lần đăng phách này, cho dù phía sau còn có ác chủ bài, nhưng tuyệt đối không thể trung động được như trúc cơ thiền lúc trước. 400 vạn linh thạch, cái giá này e là trăm năm tới cũng khó có loại đan dược nào vượt qua được. Cũng đã định chắc ba bình trúc cơ thiên này sắp trở thành một kỳ tích. Cứ thế, hứng thú đối với đan dược bán lúc sau đã giảm đi nhiều. Nam tử trung niên biết rõ điều này, trong lòng y cũng thấy kích động. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời y bán được với cái giá cao như vậy. Ngay cả y cũng cho rằng phía sau sẽ không có loại đan dược nào có thể vượt qua trúc cơ thiên. Hiểu được tâm tình đó của tu sĩ trên hội đấu giá, y tăng nhanh tốc độ bán đấu giá, khiến mấy trăm loại đan dược tiếp theo đều được bán ra với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhập ma đan của Bạch Hạo cũng là dưới tình hình như vậy mà xuất hiện trên hội đấu giá. Vào hoàng hôn ngày đấu giá thứ 3, khi mà 10 vạn tu sĩ ở đây đều khuyết thiếu hứng thú, âm thầm tiếc nuối, thậm chí còn đem tin tức về trúc cơ thiên truyền về tông môn của mình. Đan dược này là do một vị đan sư của đan đông nhất mạch Tử Vận Tông ta luyện chế, vị này không tiết lộ danh tính, tại hạ cũng không biết là ai. Đan dược này tên là nhập ma đan, là một viên độc đan. Nam tử trung niên rất nhanh lên tiếng, lấy ra một bình thuốc đặt trước mặt. Mạnh Hào phấn chấn, hít sâu một hơi, bình đan dược kia chính là do hắn luyện chế. Khi đan dược được lấy ra, thì đa bộ phận tu sĩ vẫn còn đang thấp giọng bàn luận về trúc cơ thiên, với vẻ cảm khái, không có chú ý đến hội đấu giá. Chỉ có một số người vì nghe nói là độc đan mới có chút hứng thú xem qua. Nam tử trung niên nói rất nhanh, theo ý thấy, bình đan dược này tuy nói là độc đan, nhưng chỉ là vận khí không tốt, nếu không có trúc cơ thiền thì cũng có thể thu hút được một số người tranh mua, nhưng hiện tại xem ra cùng lắm, chỉ bán được hơn 10 vạn linh thạch là tốt rồi. Cho nên, y giới thiệu rất nhanh, cũng đã nhìn ra vẻ lơ đãng của đám tu sĩ phía dưới. Y ho khan một tiếng, định nhanh chóng kết thúc lần đan phách này. Theo y thấy thì lần đan phách này cùng lắm chỉ kéo dài 4 ngày, không thể kéo dài tới 7 ngày. Cũng phải thôi, đã xuất hiện loại đan dược chấn động như trúc cơ thiện thì những vật phẩm khác của hội đấu giá này đều bị lu mờ. Mang theo suy nghĩ, nhanh chóng chấm dứt đan phách, Nam tử trung niên gọi một tên tu sĩ thử đan đến, lấy từ trong bình tra một viên đan dược màu đen. Sau khi nhìn thoáng qua, nam tử trung niên này không có nhìn ra điểm gì lạ, thì trực tiếp cạo xuống một ít bột cho tên đệ tử kia uống. Tất cả những hành động này đều không mấy ai quan tâm, thậm chí số người có ý định muốn mua đan dược cũng ít đến thê thảm. Duy chỉ có một số tu sĩ nghiên cứu về độc dược mới có hứng thú. Những chuyện này Mạnh Hậu đều thấy rõ, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ có Bạch Vân Lai sau lưng hắn trong lòng sốt ruột, thở dài bất bình thay cho Mạnh Hậu. Theo gã thấy, trình độ đan đạo của Mạnh Hậu cao hơn Lệ Đào nhiều lắm. Thậm chí hai người còn không cùng một đẳng cấp. Từ sự điên cuồng của đệ tử nội môn của Tử Khí Nhất Bạch khi tranh đoạt đan dược của Mạnh Hậu là có thể thấy điều này. Tên đệ tử thử thuốc kia, thoạt nhìn thì chỉ là một thanh niên hơn 30 tuổi. Lúc này, mặt không chút biểu tình. Cho dù 10 vạn tu sĩ phía dưới, có rất ít người chú ý, cũng vẫn tiếp nhận bột thuốc không chút chần chừ, lập tức nuốt vào trong miệng. Tu vi trong cơ thể y lập tức vận chuyển, khiến cho toàn bộ biến hóa của thuốc này trong thân thể đều hiển lộ ra bên ngoài cho mọi người nhìn rõ. Cho dù đây là độc đan, nhưng y vẫn không hề để ý. Nhưng ngay khi bột thuốc này được y nuốt vào, trong chớp mắt, khi nó hòa tan vào trong người, gương mặt vốn không biểu tình gì của thanh niên này bắt đầu đột nhiên biến sắc. Hơn nữa trên trán y cũng xuất hiện mồ hôi, thân thể run rẩy, gân xanh trên mặt nháy mắt nổi lên. Y rõ ràng cảm giác được bột thuốc kia khi vào trong miệng thì tan ra trong nháy mắt, không những thế còn hình thành một cổ lực lượng kích thích khó có thể hình dung, hóa thành một cơn đau nhức khắp người như đao kiếm trên thân, theo linh khí ẩm ẩm phá hủy kinh mạch. Trong nháy mắt khi kinh mạch bị phá hủy, trong cơ thể y truyền ra tiếng nổ vang, giống như kích phát sinh mệnh lực vô tận. Cổ lực lượng mạnh mẽ này dường như theo bộ ngực nổ tung của y, hóa thành sát cơ điên cuồng, trực tiếp phá hỏng ba tòa đạo đài trong cơ thể hắn. Sau khi đạo đài bị hủy, đan hải cũng nháy mắt bốc hơi, nghiền nát tu vi của y, trực tiếp đánh vào đầu, như diệt hồn, phá hủy tâm trí. Hóa thành một luồng ý chí phong ma, như đã trở thành tuyệt mệnh. Lúc này, y giống như đã mất đi ý thức, cả người giống như điên cuồng, ngẩng đầu lên gầm lớn một tiếng kinh thiên động địa. Lúc tiếng gầm đầy phát ra, mang theo một sát cơ khủng khiếp, trở thành sát khí từ trên người y ảo ạt điên cuồng truyền ra xung quanh. Thân thể y giống như bị thiêu đốt trong biển lửa vô hình, đốt cháy thân hình, đốt cháy linh hồn, để đổi lấy một cổ phong ma điên cuồng. Hai mắt y trong khoảng khắc đỏ đậm, hô hấp cực kỳ dồn dập. Trong một chớp mắt này, một cổ khí tức kinh thiên động địa phát ra. Trong cơ thể rõ ràng không có đạo đài, nhưng khí tức của y cũng bị ép thẳng đến trúc cơ hậu kỳ. Khi tiếng gầm đầy sát khí này phát ra, lập tức áp đảo tiếng bàn tán về trúc cơ thiên của 10 vạn tu sĩ ở đây. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía tu sĩ này. Kinh mạch toàn thân đầu nhất, tự như chịu ngàn đau băm thầy. Như khai phá thân thể, toàn thân thông suốt, tâm thần như được ngưng tụ, tự như là ngàn vạn sát cơ. Đánh tới đan hải đạo đài, tự sát khí diệt hồn, lấy hồn dung linh. Dùng lực lượng sát lục đảo loạn tâm trí, tâm thần. Cuối cùng tất cả tự như hóa thành hư không. Chỉ một ý chí điên cuồng ấy đã hóa thành một luồng tâm niệm tuyệt mệnh. Dùng nó có thể khiến cho tu vi toàn thân tăng lên trong nháy mắt, tựa như thiêu đốt linh hồn mà không phải thiêu đốt linh hồn. Đan này hãy gọi là nhập ma đan, bởi vì ý nghĩa của nó là duy ma. Khi tu sĩ kia truyền ra tiếng gầm với sát khí thao thiên, đồng thời chấn động mọi người, Mạnh Hào đứng ở trong lầu cát nhìn tu sĩ kia, nhẹ giọng nói. Gần như khi mỗi câu của hắn đều tương ứng với sự biến hóa của tu sĩ kia. Tu sĩ đó giống như bị Mạnh Hạo khống chế trong vô hình. Mạnh Hạo lúc này bình tĩnh đứng đó, hai mắt nhạt như nước, lại giống như là đang mà. Không cách nào hình dung. Trong tiếng gầm đó chứa bao nhiêu sát khí ngập trời. Ngay khi tiếng gầm đó truyền khắp đời, thì trên người tu sĩ hơn 30 tuổi kia cũng bốc lên từng luồng khí đen nhỏ. Khí đen nhảy mắt bao phủ người y, làm cho y giống như sinh ra từ âm ty địa phủ trèo ra. Cặp mắt y vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra. 10 vạn tu sĩ nhìn thấy đều hoảng sợ. Cặp mắt của y lúc này giống hệt hung thú, trong đó chỉ có điên cuồng tử vong. Đôi mắt kia là màu đỏ, trong đó ẩn chứa sự điên cuồng khó có thể hình dung. Dường như là theo một cái chớp mắt này, y đã không còn là một tu sĩ mà là trở thành ma. Tu vi của y tuy chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng phải biết rằng lúc nãy y mới là trúc cơ sơ kỳ. Mức độ bạo phát như vậy đủ khiến trong lòng 10 vạn tu sĩ đều bùng nổ, giống như thiên lôi quanh quẩn. Thiên lôi nổ vang khiến cho bốn phía đều hoàn toàn yên lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người tu sĩ, giống như là ma thần kia. Ngay cả nam tử trung niên phụ trách đấu giá cũng sửng sốt, ngay sau đó là biểu tình hoảng sợ. Bởi vì thanh niên này, cho dù thoạt nhìn y như là phong ma, sát khí ngập trời, hai mắt đỏ đậm như mất đi thần trí, nhưng sâu trong hai mắt của y vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh. Sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn cả sự điên cuồng, bởi vì điều này có nghĩa là tuy y điên cuồng hung bạo, nhưng y vẫn chưa mất đi ý thức. Hơn nữa, từ trên người y, 10 vạn tu sĩ đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả biến hóa của thuốc bột trong đó. Bọn họ tận mắt nhìn thấy dược phấn đó đã hòa tan hết. Nhưng chỉ một chút, dược phấn đã ghê gớm như vậy, nếu là cả viên đan dược. Tiếng hô hấp dồn dập truyền ra, đáp án hiện lên trong lòng, khiến cho ánh mắt 10 vạn tu sĩ nơi đây trực tiếp hiện lên vẻ hoảng sợ. Đây là đan dược gì? Sao có thể đáng sợ như vậy? Chỉ là một ít dược phẩm mà đã làm cho tu sĩ kia biến hóa như vậy. Nếu như nuốt cả viên thì sẽ thế nào? Có thể khiến người ta điên cuồng, kích phát ra tất cả tiềm lực, hòa tan cả đan hải đạo đài, tỏa ra sát khí khủng khiếp. Đây đâu phải là độc đan mà là một viên tuyệt đan, có thể dùng để giữ mạng vào lúc mấu chốt. Độc đan. Trong cuộc đời của bất kỳ đan sư nào cũng đều sẽ thử luyện chế độc đan, nhưng độc đan không có đan phượng. Loại đan dược này. Chương một trời một vực. Các ngươi chỉ quan tâm đến hiệu quả, nhưng lão phu lại muốn biết viên đan dược này trước cuộc có thể phát huy mấy thành dược lực của thảo mộc. Chỉ là dược phấn đã ghê gớm như vậy, ta đoán viên đan dược này ít nhất cũng phải phát huy được 5 thành dược lực của thảo mộc. 5 thành? Lẽ nào đây là độc đan do chủ lô luyện chế? Cả hội đấu giá trong nháy mắt đều chấn động. Tiếng bàn tán nổi lên hệt như khi trúc cơ thiên xuất hiện. Tất cả đều chăm chú nhìn viên đan dược màu đen trước mắt. Có người nhìn thấy trên đan dược có khắc hình một chiếc đỉnh, có ấn ký, đó là một chiếc đỉnh. Trên đan dược này có một chiếc đỉnh. Đây nhất định là ký hiệu truyền của đan sư. Chỉ có khi luyện chế ra loại đan dược mà mình mãn ý nhất, đan sư mới lưu lại ấn ký. Đỉnh, ta chưa từng nghe nói có đan sư nào lấy đỉnh làm ấn ký. Ta muốn yêu cầu phòng đấu giá thử nghiệm xem đan dược này phát huy được mấy thành dược lực của thảo mộc. Đúng, chúng ta yêu cầu phòng đấu giá thử nghiệm. Theo lời yêu cầu vang lên, không khí hội đấu giá đã lần nữa nóng lên. Nam tử trung niên kia hít sâu một hơi. Y không ngờ được sau trúc cơ thiên còn có loại đan dược làm tu sĩ điên cuồng như vậy. Thấy chúng tu sĩ càng lúc càng lớn tiếng yêu cầu thử nghiệm, nam tử trung niên cũng không chậm trễ. Y phất tay phải, liền có 2 lão giả bước ra từ cánh cửa ánh sáng. 2 lão giả này, tóc trắng xóa, chính là Đan Lão, đan sư có tư cách lâu đời tại Đan Đông nhất mạch của Tử Vận Tông, phụ trách kiểm tra dược hiệu của đan dược trong lần đan phách này. 2 người đó khoan thai bước ra. Thái độ của nam tử trung niên lập tức trở nên khách khí. 2 lão giả vẻ mặt ngạo nghễ, không thèm nhìn 10 vạn tu sĩ phía dưới. Một người trong đó vung tay phải lên, bắt lấy đan dược. Ánh mắt đảo qua ấn ký trên đó, với vẻ không vui. Lão cho rằng, đan sư không đến chủ lô thì không có tư cách lưu lại ấn ký trên đan dược. Nếu không phải lúc này đang bị chúng tu sĩ nhìn chằm chằm, thì với tính cách của lão đã trực tiếp xóa ấn ký này đi rồi. Mang vẻ khó chịu, lão đem đưa đan dược lên mũi ngửi một chút, vừa ngửi một chút thì thân thể lão đã chấn động, hai mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lão mạnh mẽ cúi đầu nhìn kỹ, càng nhìn càng mất bình tĩnh. Dần dần thân thể lão trung lên, hai mắt mở to, lộ ra vẻ không tin. Không thể nào, không thể nào có loại đan dược như vậy. Không thể nào. Lão giả lẩm bẩm, thanh âm của lão vang lên. Các tu sĩ xung quanh nghe thấy đều kích động. Bọn họ không tưởng tượng nổi, rốt cuộc loại đan dược gì, đạt đến phẩm cấp nào mà khiến cho một đan sư lâu năm phải hoảng sợ thất sắc như vậy. Lão giả bên cạnh thấy vậy, cũng bước qua nhìn kỹ đan dược, rồi ngửi một cái, nhưng nhận ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, giống như muốn nhìn thấu viên đan dược trong tay. Nhưng rất nhanh, sắc mặt lão tái nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi, vừa không thể tin nổi. Đây là... Hai lão giả nhìn nhau, mỗi người đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt người kia. Hai người run rẩy, hơi thở gấp rút. Hai vị đan lão. Đan dược này... Viên đan dược này không thể bán. Hai vị đan lão này gần như nói cùng lúc, lời này vừa nói ra, cả hồi đấu giá liền chấn động. Vì sao không thể bán? Bọn ta muốn thử nghiệm dược lực. Chẳng lẽ đan phách của Tử Vận Tông, nghìn năm qua, muốn lần đầu tiên xuất hiện không phách? Theo nguyên tắc của đan phách, bọn ta có quyền yêu cầu thử nghiệm đan dược. Nay thử nghiệm chưa có kết quả, đã nói không bán. Bọn ta muốn biết kết quả thử nghiệm, đan dược này rốt cuộc có mấy thành dược lực. Tiếng la ó của 10 vạn tu sĩ vang lên ầm ầm, đặc biệt là tên mập lại càng to giọng gào thét. Nam tử trung niên phụ trách đấu giá kia biến sắc, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên y gặp phải trong đời. Trong lúc y đang lo lắng thì bên cạnh y lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Từ trong cánh cửa ánh sáng có 7 người đi ra. 7 người này vừa bước ra, sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến, vội vàng ôm quyền cúi đầu thật sâu. Về phần hai vị đan lão kia, vẻ mặt cũng là cực kỳ cung kính, ôm quyền bái kiến. 10 vạn tu sĩ bốn phía trong phòng đấu giá đều trở nên yên lặng trong khoảng khắc, nhưng mỗi người đều mở to mắt lộ ra chấn động, bởi vì 7 người này toàn bộ đều là chủ lô trong đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông. Thậm chí danh tiếng của từng người này với các tu sĩ đều là như sấm bên tai. Trong khi chúng tu sĩ đều thấy chấn động thì 7 người lại đi thẳng đến nhập ma đan. Một người trong đó vươn tay phải cầm lấy nhập ma đan, cẩn thận nhìn kỹ một chút, cánh tay rung lên, lộ ra vẻ rung động. Rung động này tuy đã bị che giấu một cách nhanh chóng, nhưng nơi đây dưới ánh mắt vạn chúng chú mục của 10 vạn người vẫn bị người nhìn thấy. Mà vẻ mặt rung động của chủ lô làm cho những tu sĩ kia khi nhìn thấy, đáy lòng đã giống như có 10 vạn lôi đình đồng thời nổ vang. Đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông ta, nhiều đan phách, chỉ có thể cho chư vị một lần cơ hội để thử nghiệm dược hiệu. Chư vị xác định muốn dùng loại đan dược này sao? Chủ lô đan sư đang cầm đan chậm rãi lên tiếng, ánh mắt đảo qua 10 vạn tu sĩ bốn phía. Sau khi thấy được ánh mắt của mọi người, y thầm than một tiếng, ném nhập ma đan trôi nổi giữa không trung, còn bản thân thì khoanh chân ngồi xuống. 6 người bên cạnh cũng vẻ mặt ngưng trọng, lần lượt khoanh chân ngồi xuống. 7 người này vây quanh nhập ma đan, đồng thời hai tay bắt quyết. Lập tức trước mặt 7 người xuất hiện 7 cái đan lô khác nhau. Nhưng bất kỳ một cái đan lô nào cũng là phẩm chất siêu tuyệt. Mỗi đan lô được đốt lên ứng với một thành dược hiệu. Việc này công bằng, bởi vì đan dược trong đan phách đều được luyện ra từ thảo mộc do đan đồng nhất mạch ta trồng. Trừ phi đan dược này không phải do đan đồng nhất mạch ta luyện chế, nếu không ắt sẽ thử ra được mấy thành dược hiệu. Dứt lời, thì dưới ánh mắt chú mục của 10 vạn tu sĩ, 7 vị chủ lô đan sư, thanh danh hiển hách đức cao vọng trọng, nhắm hai mắt lại, một luồng đan hương nháy mắt tràn ngập bốn phía. Cảm giác mông lung khuếch tán ra, trong khoảng khắc, một đan lô sáng lên, ngay sau đó, cái đan lô thứ hai, thứ ba, thứ bốn, toàn bộ sáng lên. Có 4 đan lô sáng lên, có nghĩa là phát huy được 4 thành dược hiệu của thảo mộc. Thì ra chỉ có 4 thành, không bằng chút cơ thiền lúc trước. Nhưng chờ có chút cơ thiền để so sánh, mới có thể dễ dàng phân biệt được dược hiệu. Nhưng đây là độc đan, có vẻ không cùng loại, cho nên nhìn không... Hả? Tất cả đan bàn tán vừa ra, liền bị nghẹn lại ở cổ, trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh. Lúc này, 10 vạn tu sĩ đều như ngừng thở, vẻ mặt chấn động, ngơ ngác, nhìn đan lô thứ 5, thứ 6, cho đến đan lô thứ 7. Tại trong phút chốc toàn bộ sáng ngời. 7, 7 thành. Chẳng lẽ chủ lô tự tay luyện chế? Đây không phải 7 thành. Nếu có thêm đan lô thứ 8. Trong lúc mọi người đang bàn tán, thì vẻ mặt của vị chủ lô đại biến. Tâm thần nổ vang một cái. Đột nhiên từ trong cánh cửa ánh sáng, lại có thêm ba vị chủ lô khác đi ra. Ba người này đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng cất bước đến. Sau khi ngồi xuống, cũng thả đan lô của mình ra. Nhưng gần như khi đan lô của bọn họ vừa xuất hiện, liền sáng lên. Đây là đan lô thứ 8. Tiếp theo là cái thứ 9, rồi đến cái thứ 10 cũng sáng lên trong nhảy mắt. 10 đan lô cùng nhau sáng lên, hào quang gặp trời. Lúc này tất cả đều tĩnh lặng, bởi vì 10 vạn tu sĩ nơi này đều đã ngẩn người. Có 10 vị chủ lô thử nghiệm đan dược lúc này cũng đều ngây ngốc, đầu óc rung lên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh chưa từng có trong cuộc đời này. Sắc mặt toàn bộ nháy mắt đại biến. Điên cuồng, 10 vạn tu sĩ tham dự đan phách tại đây, trong nháy mắt đã kịp tỉnh lại. Cho dù đầu óc vẫn ong ong, nhưng từ cặp mắt đỏ ngầu cùng hơi thở gấp rút của bọn họ có thể thấy bọn họ đã thực sự điên cuồng. Đan dược 10 thành có thể nói là tuyệt phẩm, đan phách từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện. Trúc cơ thiên lúc trước so với nhập ma đan chính là một trời một vực. Từ khi Tử Vận Tông có đan phách đến nay, chưa từng xuất hiện tuyệt đan đạt 10 thành dược hiệu. Đừng nói là tuyệt đan đạt 10 thành, cho dù là đan dược đạt 8 thành do chủ lô đan sư luyện chế cũng chưa từng xuất hiện qua. Đan dược nếu có thể phát huy 8 thành dược lực của thảo mộc trở lên là cực đan, mà đạt từ 9 thành trở lên chỉ có một danh xưng tuyệt đan. 9 thành là tuyệt đan, 10 thành cho dù cũng gọi là tuyệt đan nhưng đã bước vào bán tiên. Từ khi đan đạo của Tử Vận Tông quật khởi đến nay, tu sĩ có thể luyện ra cực đan là vô cùng hữu hạn. Những người này không ai không phải tử lô, không ai không phải người danh chấn nam vực, mà tuyệt đan 10 thành. Đan đồng nhất mạch của Tử Vận Tông vài vạn năm nay chỉ xuất hiện hai người. Người đầu tiên chính là người khai sáng Tử Vận Tông, tức Tử Đông Chân Nhân. Mà người thứ hai đó là Đan Quỷ Đại Sư hiện nay. Chỉ có hai người đã từng luyện chế ra tuyệt đan. Bởi vì tuyệt đan không chỉ vật nghịch thiên mà bản thân nó còn đại biểu cho một tranh giới bước lên cảnh giới đại sư.